Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 vì vậy, tâm lý của cô ấy sẽ thanh thản hơn ngay cả khi anh làm tổn thương cô ấy. Cô ấy sẽ chuẩn bị tâm lý hơn và sẽ không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy cảnh này, cô thật sự có chút suy sụp. Tại sao bạn làm điều này với cô ấy? Cô thật sự đã làm gì sai sao? Không phải anh nói sẽ coi cô như con gái sao? Tại sao vừa để cô ly hôn với con trai, anh lại đối xử tốt với người phụ nữ này như vậy? Ngay cả hắn cũng từng uống trà do nàng Giai Kỳ pha nhiều nhất, nhưng hiện tại lại đổi thành người phụ nữ này pha. Giai Kỳ nước mắt lưng tròng, chẳng thèm nói lời chào đã quay lưng bỏ đi trong tuyệt vọng. Tiểu ngốc tử, người đi đâu vậy? Chỉ ức nhìn thấy liền đuổi ra ngoài. Điều mà hai người họ không biết là họ rời đi, và người phụ nữ đã nhìn thấy cô ấy bên trong, ngay lập tức nở một nụ cười thành công. Giai Kỳ, đấu với em đi anh ơi. Trung tâm thành phố, tòa nhà Hoắc Thị. Hoắc Hạc Hiên sáng nay bận việc công ty. Cuối năm tất cả các phòng ban đều cần số liệu thống kê. Anh, sếp cao nhất đương nhiên cần phải xem xét lại. Sau một hồi làm việc căng thẳng, anh muốn uống một ngụm nước. Nhưng vào lúc này, điện thoại trên máy tính để bàn đột nhiên vang lên. Này, ba ba, Mã Mã đã lâu không gặp. Thực ra đó là giọng của Hoắc Dận, giọng điệu ngắn gọn đầy lo lắng của anh chàng nhỏ bé. Đi chơi, bạn đi đâu? Hoắc Hạc Hiên nhíu mày, kiên nhẫn an ủi con trai. Cô ấy đi ra ngoài có chuyện gì sao? Đã hỏi Vương A Di chưa? Hoắc Dận, tôi hỏi, nhưng anh tôi nói là Mã Mã sai rồi. Hoắc Hạc Hiên, tôi chưa kịp nói thì chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong điện thoại. Ngay sau đó, một giọng nói trẻ con khác thay thế Hoắc Dận. Bà ba. Mã Mã định có chuyện, con đi gặp cô ấy, tôi kiểm tra, vị trí của cô ấy xuất hiện ở phía đông thành phố, không có siêu thị, cửa hàng bách hóa, chỉ là khách sạn và khu dân cư cao cấp, Mã Mã đến đó đi. Bạn đang làm gì thế? Còn nữa, ba ba, con hack điện thoại di động của Mã Mã, phát hiện hai ngày nay Mã Mã liên lạc với số đăng ký 130XXXXX, cho thấy hôm nay Mã Mã có hẹn với anh ta. Mặc Bảo nói rất nhanh. Và sau khi nói về mọi thứ trong ba hoặc hai lần, ngón tay út của anh ấy nhanh chóng điều khiển iPad của họ. Cách chương.